Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2128, 10 tôn cuộc chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đó là Bách Thú Tiên Tông tu sĩ. Bách Thú Tiên Tông và Linh Tông một mực có ân oán, nhưng lúc này đây, không đơn giản à? Nào chỉ là không đơn giản, đây hoàn toàn chính là muốn hợp lại một cái người chết ta sống kết quả. Ngoặc kép, đến tu sĩ, bàn luận, đều là thật bất ngờ, dẫu sao có chút ân oán. Nhưng trình độ này giao phong, cái này đã diễn biến thành đại chiến sinh tử. Bất quá, Bách Thú Tiên Tông ở Linh Tông chỗ, bên này ra tay hiển nhiên là bất lợi, Linh Tông tu sĩ. Ở trận pháp lên thành tựu, nhất là ở Linh Tông lá bài tẩy, phối hợp trận pháp lên, chiến lực lên sẽ thật to tăng lên. Thành tựu khách xem, bọn họ hôm nay chỉ là một người ngoài cuộc. Hai tông bây giờ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ căn bản không rõ ràng. Nơi này đồng thời, ở Linh Tông hư không trung phía trên nhất, bên này trận pháp bao phủ, mà ở trong trận pháp là Linh Tông 5 vị tiên tôn, cùng với Bách Thú Tiên Tông 5 vị tiên tôn. Trận pháp này trình độ nhất định là vây khốn Bách Thú Tiên Tôn các người. Dĩ nhiên cũng có thể ngăn cách bọn họ tiên tôn giao chiến dư âm. Dẫu sao thật giao chiến đứng lên, có lúc hoàn toàn không cách nào cố kỵ quá nhiều. Bọn họ giao chiến dưới, dư âm đủ tiêu diệt hai tông. Không ít tu sĩ Bách Thú, bên này là chúng ta chiến trường. Không biết Bách Thú thành nữ như thế nào? Còn sống hay không? Linh Tiêu, tuét miệng cười một tiếng, nhìn về phía Bách Thú Tiên Tôn. Thuộc về Linh Tiêu những lời này, càng giống như là đang chọc giận Bách Thú Tiên Tôn. Bách Thú thành nữ như thế nào? Hết thảy các thứ này, không phải là bọn họ Linh Tông bố trí sao? Linh Tiêu lão cẩu. Oanh, không nói nhảm nữa, Bách Thú Tiên Tôn trực tiếp hướng Linh Tiêu đánh tới, mà thấy Bách Thú Tiên Tôn nổi giận dáng vẻ, ngược lại là để cho Linh Tiêu ngửa đầu cười lớn, ha ha, tới tốt, lần này các người đừng nghĩ sống trở về. Linh Tiêu Tiên Tôn ứng chiến lên, giống nhau, hai tông bốn vị khác tiên tôn đều là giao thủ chung một chỗ. Bọn họ bây giờ cũng coi là đối thủ cũ, chẳng qua là lần này, bất kể là Bách Thú Tiên Tông, vẫn là Linh Tông, người người đều liều mạng, cái này cùng đã từng là giao thủ, tính thế chấp lên đã hoàn toàn bất đồng. 10 vị tiên tôn đang bao phủ trong trận pháp giao thủ, trận pháp đem dư âm đều là chở đỡ được, nhưng toàn bộ thương khung vẫn là chấn động liên liên. Tiên vương cường giả, giống vậy đang liều mạng đánh giết. Dẫu sao lần này hai tông đã động thật cách, chẳng qua là cái này dù sao cũng là Linh Tông địa bàn. Bách Thú Tiên Tông tu sĩ ở bên này giao chiến, vẫn là phải thua thiệt không thiếu. Trận pháp kích động dưới ánh sáng, năm màu rực rỡ, lóe lên ở Linh Tông bốn phương tám hướng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tu sĩ giữa chém giết, dựa vào chính là thực lực, nếu có thể ở hai tông, trong chém giết, còn sống, ở tương lai nhất định có thể thực lực tiến nhiều, mà lần này chém giết, hai tông tu sĩ trong, đã toát ra không thiếu chiến lực siêu quần kim tiên, tiên quân, chính là tiên vương, ở ngang hàng trong cảnh giới, có siêu phàm chiến lực, các khu vực trong, trở thành cực kỳ chói mắt tồn tại. Tiên quân có thể tiêu diệt một kiếp tiên vương, hai kiếp tiên vương giống vậy có xuất hiện, chẳng qua là hai tông giao chiến chân chính định cục. Đối với tất cả tu sĩ mà nói, chính là tông môn tiên tôn, bọn họ thắng thua mới thật sự là mấu chốt. Nếu là không phân được thắng thua, mới là tông môn dưới tiên vương cường giả tới phân thắng bại. Trận chiến này không cách nào diệt Linh Tông. đối với Bách Thú Tiên Tông mà nói, vậy hãy để cho Linh Tông bỏ ra giá thê thảm. Cái giá này chính là để cho Linh Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, ở vạn năm, mấy trăm ngàn năm đều không cách nào khôi phục tông môn nguyên khí. Đây cũng là Bách Thú Tiên Tông kết quả mong muốn, chém giết vẫn còn tiếp tục. Mặc dù Linh Tông chiếm cứ nhất định ưu thế, bất quá tổn thất lên cũng là rất thảm thiết. Mà theo thời gian trôi qua, xa xa biết được biến mất đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá cái này đến tu sĩ trong mạnh nhất cũng chỉ là năm cướp tiên vương cường giả, hai tông giữa chém giết thật vẫn là nguy nga. Linh bảo tế dùng các loại thủ đoạn đều là động dùng được. Nơi này đồng thời hai tông 10 vị tiên tôn giao chiến trong trận pháp, giao chiến đã ác liệt. Linh Tiêu Tiên Tôn và Bách Thú Tiên Tôn giữa chiến đấu vẫn còn nhất định hoàn cảnh xấu. Bất quá đây đối với Linh Tiêu Tiên Tôn mà nói cũng không ngoài suy đoán, mặc dù là hoàn cảnh xấu nhưng chưa đến nỗi để cho hắn Linh Tiêu thua ở Bách Thú người này trên tay, càng không thể nào bị trấn áp. Hai tông giữa đối địch coi là có một loại so với là thăng bằng giai đoạn. Sự cân bằng này giai đoạn tồn tại, hai tông lẫn nhau bây giờ đều muốn diệt đối phương liền có chút khó khăn. Bất quá lần này cũng không giống nhau, bọn họ còn có một người chưa từng ra tay, đó chính là Thương Yến Tiên Tôn. Keng, Bách Thú Tiên Tôn trên tay nắm màu đen lang nha bổng, đây cũng là chí tôn thần khí. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện chung quanh không gian, không ngừng vặn vẹo đổi. Và Linh Tiêu Tiên Tôn trên hai tay hai cây nhỏ kiếm đánh vào nhau, chấn động liên liên, thân thể tại không gian vặn vẹo trong bắt đầu cong. Bất quá cái này cong để cho Linh Tiêu Tiên Tôn trực tiếp biến mất, lần nữa hiện thân lúc này đã xuất hiện ở Bách Thú Tiên Tôn phía sau. Song kiếm lên, tiên văn lực chập chờn lên, trùng trùng bóng kiếm từ bốn phía bao vây tới. Hiu, hiu, hiu, cút. Bất quá Bách Thú Tiên Tôn ở huy động trên tay màu đen lang nha bổng lúc này, những cái kia bóng kiếm đều là bị chấn bể mờ. Keng, keng, thương, Kenshin quy nhất, đâm ở Linh Tiêu Tiên Tôn trên hai tay song kiếm. Một khắc sau thống nhất chung một chỗ, song kiếm thống nhất ở Linh Tiêu Tiên Tôn trên thân thể, tiên văn chập chờn cuộn sạch lên. Vậy tiên văn chính là một thanh trường kiếm đường vân, giờ phút này vậy đường vân trực tiếp in vào thống nhất song kiếm lên, kinh người chập chờn bùng nổ lên. Mà đối mặt Linh Tiêu Tiên Tôn ngón này, cho dù là Bách Thú Tiên Tôn cũng không dám coi thường. Nhất là lần này Linh Tiêu Tiên Tôn vận dụng thủ đoạn này trong uy lực so với năm đó mạnh hơn rất nhiều. Nơi này đồng thời ở Bách Thú Tiên Tôn trong thân thể có máu tươi từ trong thân thể trực tiếp tế dùng được. Máu tươi này hóa là huyết văn bị thương chí tôn thần khí hấp thu ở đó lang nha bổng lên. Huyết sắc mãnh thú, cái này mãnh thú dáng vẻ không thấy rõ, không cách nào phân biệt, nhưng ngửa đầu gầm thét theo thú Linh Tiên Tôn huy động xuống. Và Linh Tiêu Tiên Tôn một kiếm đụng vào nhau, oanh, cái này đụng chung quanh 8 vị tiên tôn đều là bị kinh khủng kia dư âm đụng mở, cho dù là bao phủ trận pháp cũng không chịu nổi. To lớn kia màn hào quang chớp động không dứt, xuất hiện vết rách. Bách Thú Tiên Tôn thân thể lảo đảo lui về phía sau, mà Linh Tiêu Tiên Tôn cả người trực tiếp ném phi ra, so với Bách Thú Tiên Tôn lại là chật vật. Mà hết thảy các thứ này bị hai tông không thiếu tu sĩ thấy được, đối với Bách Thú Tiên Tông tu sĩ mà nói đây tuyệt đối là phấn chấn một màn. Trong nháy mắt tông môn tu sĩ tinh thần lớn tăng, mà Linh Tông tu sĩ